Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1081, chương 1079 kế nhiệm giả. Làm ôm chính mình chân gấu trúc ấu tể đi một bên chính mình chơi. Bella đem vấn đề suy nghĩ hai lần. Có thể là bởi vì sự không liên quan mình. Bất động dùng siêu phàm lực lượng nói. Nàng cũng không nghĩ tới cái gì hảo biện pháp, Bella không có khả năng vận dụng vũ trụ năng lượng tới giải quyết chuyện này. Này quả thực là pháo cao xạ đánh mũi. Nàng hơi hiện khó xử hỏi. Đội trưởng, người nói vấn đề xác thật tồn tại. Cho nên ngươi hy vọng ta như thế nào làm đâu? Đối nàng tới nói, đơn giản nhất biện pháp chính là làm Captain America đi đầu thú tự thú. Hết thảy đều giao cho pháp luật tới xử lý, làm như vậy tệ đoan chính là sẽ làm Steve Rogers tên này bị ghim trên cột sỉ nhục. Hắn cá nhân danh dự kỳ thật đã dâu ria, nhưng Captain America cái này danh hào đối với dân chúng tới nói vẫn là rất có giá trị. Đột nhiên tin nóng, nói anh hùng phía trước vẫn luôn là người xấu. Đối dân chúng giá trị quan là cái thật lớn đánh sâu vào. Nói không chừng sẽ có mấy chục mấy trăm người tín niệm rách nát đi tự sát. Nước Mỹ tầng dưới chót dân chúng đó là thật nhược trí a. Nếu là một hơi chết vài trăm người, Charlie bên kia cũng sẽ rất khó chịu. Điện thoại bên kia Captain America cười, tươi cười chua xót vô cùng. Nhìn Sharon vì ta sự khắp nơi bôn ba. Mỗi một phút mỗi một giây ta đều cảm thấy là một loại dây vò. Nếu có thể nói, ta hy vọng ngươi có thể vận dụng chính phủ quan hệ. Đem cùng ta có quan hệ tin tức áp chế xuống dưới. Chờ sự kiện làm lạnh sau. Ta nguyện ý tự thú. Ta nói được thì làm được, tin tức ta có thể tiến hành thích hợp áp chế. Nhưng lúc sau đâu? Captain America hỏi mặt khác vấn đề. Soan tiểu thư, ma pháp có thể làm người chết sống lại sao? Bella không cần suy nghĩ liền cự tuyệt. Theo ta được biết không thể. Cho dù có như vậy ma pháp kia đại giới cũng sẽ vượt quá tưởng tượng đại. Người vì cái gì muốn hỏi cái này vấn đề? Captain America nói lên chính mình gọi điện thoại chân. Thật mục đích, ta sẽ nói phục Tony bọn họ. Lúc sau ta tưởng đem Captain America danh hiệu truyền lại đi xuống. Quá một đoạn thời gian, kế nhiệm giả có thể dùng nào đó ngoài ý muốn lộ ra gương mặt thật. Đến lúc đó liền có thể đối dân chúng nói. Mấy năm nay Captain America vẫn luôn là hắn. Mà Steve Rogers ở nhiều năm trước liền sa đọa. Hắn là cái âm mưu thống trị thế giới người xấu. Là đương nhiệm Captain America ngăn trở hắn, Bella trầm mặc sơ qua. Từ khách quan góc độ tới xem, như vậy xác thật có thể vãn hồi thuộc về Captain America đại bộ phận vinh dự. Nhưng là ngươi, ta thế nào đã không quan trọng. Quan trọng là Captain America này mặt cờ xí còn ở kế tiếp nửa giờ thời gian. Hắn vẫn luôn ở giảng thuật kế hoạch của chính mình, Captain America chuẩn bị làm Winter Soldier tiếp. Nhận chính mình danh hiệu, chính hắn tắc lui cư phía sau màn. Lúc đương thời cơ thích hợp thời điểm, hắn đi vào tòa án. Cấp Steve Rogers tên này làm một cái chấm dứt, hiện tại vấn đề ở chỗ Winter Soldier đấy cũng chiều đến không? Được, thật muốn là bại lộ thân phận thật sự. Bucky, ban cùng Steve Roger cái nào tệ hơn thật đúng là đến tương đối một chút. Nếu là Winter Soldier đáy lại bị truyền thông vạch trần. Đến lúc đó dân chúng vừa thấy. À, thật chùy. Căn bản là không oan uổng người tốt. Này hai hóa đều là Hydra. Winter Soldier bên kia ký lục cần thiết tiến hành một ít sửa chữa, khác không nói. Thân thủ giết chết Howard Stark cùng Maria. Stark sự chính là cái bế tắc. Captain America phía trước không biết, nhưng lên làm Hydra lãnh tụ sau. Này đó tư liệu hắn là toàn thấy được, hắn tưởng cấp bạn tốt một cái quang minh tương lai. Nhưng này đó quá vãng cần thiết xử lý rớt, Hydra bên kia ký lục hắn đã toàn hủy hoại. Nhưng chính phủ, quân đội bên kia nói không chừng còn có một ít còn sót lại ký lục, hắn liền hy vọng Bella hỗ trợ đem. Này đó ký lục lau sạch, ít nhất. Stark cha mẹ sự cần thiết muốn che giấu đi xuống, việc này một chút cũng không khó. đừng nói văn tự, hình ảnh ký lục, ngay cả hiện thực tồn tại Bella đều có thể tiến hành sửa chữa. Nếu nàng tưởng nói, Tony Stark về nhà thời điểm liền sẽ nhìn đến Howard Stark cùng Maria Stark ở trong nhà bởi vì nồi chén gáo bồn việc vặt mà khắc khẩu, này hai người đối Stark tới nói quan trọng vô cùng, nhưng đối toàn bộ thời gian tuyến tới nói cũng chính là như vậy hồi sự. Bella ở tận cùng của thời gian còn khống chế được Slytherin đâu. Nhỏ tí tẹo thời gian phản phệ nàng căn bản không sợ. Nhưng không sợ cùng chính mình ra tay là hai chuyện khác nhau, Howard Stark cùng Maria Stark bất tử ở Winter Soldier trong tay, cũng sẽ chết ở còn lại Hydra thích khách trong tay, không có bị ám sát, nói không chừng cũng sẽ chết vào khác ngoài ý muốn sự kiện. Đêm này hai người cứu ý đồ đến nghĩa không lớn, nàng đem lựa chọn quyền giao cho Winter Soldier. Tưởng lau sạch này đó hiện thực, tưởng tu chỉnh này đó sai lầm, đều yêu cầu chính hắn đi nỗ lực, đi đổi lấy, một ngày sau. Bella ở Berlin thấy được Captain America cùng Winter Soldier, nàng biết Winter Soldier. Nhưng Winter Soldier không ở trong hiện thực gặp qua nàng, Captain America thuyết phục hảo huynh đệ. Kế thừa chính mình danh hiệu không phế nhiều ít sức lực. Nhưng là đối với tu chỉnh chính mình đã từng phạm quá sai lầm. Winter Soldier vẫn là cảm thấy có điểm không yên ổn. Thứ này nên như thế nào tu chỉnh? Bella đưa cho hắn một chương bề ngoài có chút ố vàng vé xe. Winter Soldier thuần thục nắm giữ tiếng Anh, Bồ Đào Nha ngữ, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Đức, tiếng Nga, tiếng Latin cùng tiếng Nhật. Cũng có thể tiến hành trình độ nhất định tiếng Pháp đối thoại. Bởi vì Liên Xô cùng Trung Quốc quan hệ, Hán ngữ cũng hiểu một bộ phận nhỏ, lúc này vé xe thượng Hán ngữ hắn là có thể thông qua con số. Hình dạng cùng đồ án tiến hành một ít đơn giản công nhận, hắn cầm vé xe lặp lại nhìn. Nghi hoặc hỏi, 330 lộ xe buýt. Captain America cũng hỏi, Bella, đây là thứ gì? Này đương nhiên là Bella lâm thời làm được đồ vật cảnh trong mơ duy độ tiền nhiệm chủ nhân. Nightmare vẫn luôn ở quấy rầy cảnh trong mơ duy độ. Bella bên này là phiền không thắng phiền. Cố tình nàng thủ hạ Illithid cũng xác thật là không cho lực giống Winter Soldier. Captain America như vậy lão binh. Bọn họ ở trong chiến đấu có thể đem tự thân 10 thành chiến lực phát huy ra 12 thành trình độ. Bella thủ hạ Illithid. Không thể nói. Nói nhiều đều là nước mắt. Nightmare sẽ không tự mình sát tiến cảnh trong mơ duy độ. Nhưng 3 ngày 2 đầu phái thủ hạ từ các loại bí ẩn thông đạo lẻn vào cảnh trong mơ duy độ quấy rầy. Cũng thật sự là phiền nhân. Bella liền hy vọng Winter Soldier đi cảnh trong mơ duy độ giúp chính mình tác chiến. Mỗi giết chết một cái kẻ xâm lấn, vé xe sẽ cho hắn nhớ một cái tích phân. Tích lũy nhất định số lượng tích phân, Bella liền sẽ ra tay giúp hắn sửa chữa nào đó hiện thực. Đây là một cái thuê hiệp nghị. Một cái ra người, một cái xuất lực, đơn giản sáng tỏ, 3 ngày sau. Cũng chính là năm nay tháng 11-14 ngày đêm khuya. Ngươi cầm vé xe, tùy tiện đi lên một chiếc xe buýt. Vé xe liền sẽ đem ngươi đưa đến một chỗ riêng khu vực. Đương ngươi tiêu diệt rớt nhất định kẻ xâm lấn sau. Một cái không biết tồn tại liền sẽ thỏa mãn ngươi một cái nguyện vọng, nàng đơn giản giảng thuật. Vừa xuống xe phiếu tác dụng. Loại này âm phủ ngoạn ý đối với hai vị lão binh tới nói nhưng thật ra tương đối hảo lý giải. Quá trình cùng mục đích cũng đủ đơn giản, ta như thế nào phân biệt cái này? Cái này kẻ xâm lấn cùng nguyên trụ dân khác nhau. Có nguyên trụ dân đi. Winter Soldier không phải thực xác định hỏi, Bella kỳ thật cũng chưa nghĩ ra đâu. Lúc này không thèm để ý mà xua tay. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Hết chương.